A Love Story of Teen, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, quê, đi chưa? Thường Khánh khều khều nó khi nó đang bỏ tập sách vào túi. Để tôi dọn đồ đã chứ, thích làm bạn trai tôi đến thế à? Gì ai thèm, Thường Khánh bĩu môi, có cô muốn làm bạn gái tôi thì có. Cổng trường giờ tan học, hai người từ phòng 17 đi ra trước cặp mắt kinh ngạc của mấy đứa cùng lớp, nhất là tụi con gái, nhìn tụi nó bây giờ đáng thương đến tội. Nó cố gắng làm vẻ, mặt hạnh phúc vui vẻ tay trong tay với Thường Khánh. Anh chàng cũng hốc vừa, một tay, quàng vai nhỏ, ra điều tình cảm lắm. Hàng ngàn ánh mắt ghen tị nhìn chòng chọc vào nó. Và có cả những ánh mắt ghen ghét dành cho anh chàng, nó cũng là một hot girl cơ mà. Quảng cáo, nó nhìn ra ngoài cổng trường, đã có một anh chàng đứng đó chờ sẵn. Nhìn thì cũng đẹp, trai ăn đứt mấy thằng cua nó. Lần trước, nó và Thường Khánh tiến lại gần. Mèn đét ơi, chính là Lâm Danh, anh lớp trưởng đào hoa lớp kế bên, nó không ngờ là người này, nó và Lâm Danh có hề quen biết nhau đâu, thậm chí cả hai chưa một lần nói chuyện nữa cớ mà. Đùng một cái, người thích nó lại là Lâm Danh, nó hít một hơi thật sâu rồi uê oa nói với Thường Khánh, diễn thật tự nhiên nhé. Chào bạn, bi dây giờ nó đang đứng tia, mặt Lâm Danh, Thường Khánh cũng đưa tay ra, chấm, chào cậu, Lâm Danh lịch sự bắt tay anh chàng. Chấm, cậu là, bạn trai của Thùy Anh, Thường Khánh cướp lời, bạn trai, Lâm Danh bật cười, làm sao tin đờ si cậu mới về trường hôm tia. Thôi mà, cậu không tin hả, nói rồi Thường Khánh quay hoa ôm chầm lấy nó và đặt lên môi nó một. Nụ hôn thật là sâu, nó đơ người có mơ cũng không nghĩ đến tình huống này. Cậu tin chưa, Lâm Danh chớp chớp mắt mấy cái liền, tụi học sinh trường nó và mấy bé cấp 2 trường kế. Bên tụ lại xem phim tình cảm. Lâm Danh lấy lại bình tĩnh, chấm, cậu là bạn trai của cô ấy, không có nghĩa là tôi hết cơ hội. Rồi cậu chàng nhìn vào mắt nó, tớ vẫn sẽ thích cậu và sẽ làm mọi cách để có cậu. Quảng cáo, cách chương.